Ồ, tỷ thí trong thôn đương nhiên là vẫn được cử hành theo lẽ thường, chỉ có điều là trong thôn không ít thanh niên chứng kiến cảnh lâm lôi, lôi nặc ở cạnh nhau mà cảm thấy đầu rối tung rối mù cả lên. Lúc đầu bọn chúng đều khi dễ lôi nặc, quyền đấm cước đá là chuyện thường tình. Nếu lôi nặc nói với lâm lôi, để lâm lôi báo với mễ lạc. Với sự trừng phạt nghiêm lệ của mễ lạc, bọn họ có thể sẽ rất thảm. Lôi nặc hắn sao lại đứng chung một chỗ với lâm lôi đại sư thế? Đám thanh niên duy đức lý trong lòng đều cảm thấy phiền muộn. Sau khi chủ trì nghi thức khai mạc tỷ thí, mễ lạc lợi văn tư đốn liền mang theo lâm lôi, lôi nặc rời đi, đám người bọn họ cùng tiến vào vùng cấm địa trong thôn. Nhà của mông ni tạp, mễ lạc thúc thúc ta không đi đâu. Lôi nặc nhìn rừng cây dày đặc ở xa xa, lập tức nói. Đây chính là cấm địa ở trong thôn. Mễ lạc cười nói, không sao, người nếu là huynh đệ của lâm lôi thì có thể cùng đi, không việc gì đâu. Mễ lạc đột nhiên nhướng mày cười sặc sụa nói, lôi nặc ngươi gọi ta là mễ lạc thúc thúc còn ta lại xưng hô với lâm lôi là huynh đệ. Chuyện này thực sự là, lý thú a, ha ha, lâm lôi, lôi nặc cùng ngẩn ra, nguồn, lợi văn tư đốn cười nói. Mễ lạc đừng có nói nhảm, cách xưng hô với mỗi người đều khác nhau, ta với ngươi đã hơn 1.000 tuổi rồi, những thánh vực cường giả quen biết đều đã 3-4.000 tuổi, thậm chí có người còn hơn 5.000 tuổi, vậy mà chúng ta chẳng phải đều gọi mỗi tên thôi sao? Ta chỉ là tùy tiện nói cho vui thôi mà. Mễ lạc bĩu môi bất mãn đáp. Lôi nặc cũng cười. Mễ lạc bình thường sắc mặt vốn luôn lạnh lùng, không ngờ lại cũng có cả cái tính thích nói đùa như vậy. Gocchuyenaudio.com rằng khắp trong thôn cũng mới chỉ có vài người được thấy mễ lạc cười mà thôi. Lôi nặc trong lòng cũng hiểu rõ. Chỉ khi đứng trước những cao thủ đồng cấp bậc, những người này mới có thể buông ra những câu cười đùa như vậy mà thôi. Mễ lạc đi mau lên. Ta đối với những cao thủ mà huynh nói thực sự rất tò mò. Lâm lôi thúc giục, đối với những cao thủ tại sơn thôn thần bí, lâm lôi trong lòng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Những cao thủ như ba vị đại nhân của chúng ta tại đại lục không hề có danh tiếng, hoặc là có danh tiếng lớn nhưng đã từ rất lâu rồi. Thực lực của họ so với đám người được mệnh danh là cao thủ kia thì còn mạnh hơn nhiều. Xuyên qua rừng cây dày đặc thì đến một khoảng đồng cỏ, giữa đám cỏ mọc trên mặt đất còn xen kẽ cả các loài hoa. Giữa đồng cỏ còn kê cả những chiếc bàn đá, ghế đá. Nằm giữa đồng cỏ chính là một cái hồ, băng qua đồng cỏ này là đến gần ngọn núi dựng đứng. Tựa vào núi có một căn nhà đá, đồng thời hang đá bên trong cũng được đả thông rồi. Lôi nặc ca ca, một tiếng hô kinh hãi vang lên, rồi bỗng một thân ảnh vận bài thi từ cửa động cách đó không xa bỗng chạy ra. Lâm lôi nhìn thoáng qua nữ tử xinh đẹp có mái tóc dài màu xanh biếc này, rồi lại nhìn sang vẻ mặt vị huynh đệ lôi nặc của mình. Hắn khẽ cười một tiếng, lão tứ bảo sao lại chẳng nỡ rời đi à, lôi nặc cũng xấu hổ cười, lâm lôi trông thấy vẻ mặt hắn cứu như là trông thấy quỷ vậy. Hoa hoa công tử lôi nặc bỗng lại trở nên lúng túng như vậy, liệu có phải là lần này đã thực sự động lòng rồi không? Lôi nặc ca ca chàng làm thế nào lại đến được đây? Mông ni tạp kéo tay lôi nặc tỏ ra vô cùng hưng phấn. Lôi nặc lập tức cùng mông ni tạp rẽ sang một bên, sau đó thì thầm giải thích với nàng, lập tức mông ni tạp giật mình nhìn về phía lâm lôi. Huynh ấy chính là lâm lôi. Ha ha, nghe nói có lâm lôi tới phải không? Một tiếng cười to vang lên, chỉ thấy ba thân ảnh từ một nơi khác đang tiến tới. Vừa rồi người lên tiếng chính là một vị lão già tiên phong hạc cốt khuôn mặt đỏ như gấc, hai người còn lại thì một người là một vị trung niên nhân khuôn mặt bầu bầu có vẻ thân thiện, người còn lại thì đi ở chính giữa. Đó là một vị trung niên nhân mặc nguyệt bạch sắc trường bào với mái tóc dài màu đen nho nhã. Vị trung niên nhân nho nhã này hiển nhiên là nhân vật thủ lĩnh trong ba người. Phụ thân, mông ni tạp lập tức chạy đến trước mặt trung niên nhân nho nhã, vội vàng kéo tay vị trung niên nhân nọ rồi chỉ sang phía lôi nặc nhiệt tình giới thiệu. Phụ thân, đây chính lôi nặc mà con đã từng kể với người. Mông ni tạp giới thiệu lôi nặc đầu tiên nhưng thực ra lại khiến lôi nặc có chút khẩn trương. Đây có thể là lần đối mặt với nhạc phụ a. Mặc dù là lần đầu, nhưng chủ yếu là, vị nhạc phụ tương lai này dường như thực sự là một đại nhân vật. Không thể, trung niên nhân quay sang lôi nặc mỉm cười thân thiết, sau đó mễ lạc lập tức giới thiệu. Đại nhân, lôi nặc với lâm lôi thực sự là hảo huynh đệ cùng nhau lớn lên, lần này bọn họ có thể gặp lại nhau ở chỗ chúng ta, cũng coi như là có duyên phận với chúng ta a. Mễ lạc vừa quay sang phía trung niên nhân nho nhã nói, đồng thời môi cũng giật giật. Vẻ mặt trung niên nhân nọ đang cau lại, bỗng lập tức lại giãn ra. Đoạn hoàn toàn không chú ý gì đến những người ở xung quanh, tùy ý liếc mắt nhìn ảnh thử bối bối trên vai lâm lôi một cái, nho nhã trung niên nhân tiêu ý trên mặt lại tăng thêm ba. Gocchuyenaudio.com